Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 165, gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, Phong Quang sờ sờ đầu Triệu Tiểu Lục, cô phối hợp với tôi cho tốt, tôi có thể làm cho bọn họ ngừng lại trận chiến này. Chỉ, sao chị có thể vỗ đầu cô ta? Hạ Thiên giận đến phát cuồng, rõ rành rành cô mới là em của chị ấy. Cái đứa tên Triệu Tiểu Lục này là cái thá gì? Triệu Tiểu Lục thuận tiện liếc nhìn Hạ Thiên, cô chờ mong cầm tay Phong Quang hỏi. Vãn Dương, tôi phải phối hợp với cô như thế nào? Trong lòng Phong Quang phát ra một tiếng than thở, cô ấy thật sự là ngây thơ đáng yêu. Than thở xong, cô nâng tay lấy dao găm để lên cổ Triệu Tiểu Lục. Triệu Tiểu Lục đầu tiên là bị dọa sợ, nhưng mà nghĩ đến Phong Quang vừa nãy nói muốn cô phối hợp, cô bình tĩnh lại. Mà Hạ Triều nhìn từ đầu tới cuối đều không rõ chuyện ra sao. Lúc người hai bên đang đánh nhau khí thế ngất trời, bỗng nhiên nghe thấy một câu. Con tin ở trong tay tôi, tất cả dừng tay cho tôi. Con tin, hai chữ này nghe qua hình như rất lợi hại, vì thế tất cả mọi người không tự giác dừng lại cùng nhau nhìn qua Phong Quang đang đứng ở trung tâm đám người. Thẩm Vật Ngôn và Âu Tuân nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Quang. Hắc hắc hắc, Phong Quang nắm lấy Triệu Tiểu Lục cười âm hiểm vài tiếng, bất luận là Mê Âm Các hay là Hắc Y Bang, các người đều nghe đây, hiện tại con tin đang ở trong tay tôi, nếu các người còn tiếp tục đánh tôi liền giết con tin. Không cần giết con tin. Khoai Tây đứng ra, gương mặt khẩn trương. Mít cũng khẩn trương nói. Nữ thần, bình tĩnh. Cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Phong Trần Nhất Thương rất mờ mịt nói. Hai người làm gì thế? Làm gì là làm gì? Bang chủ, trong tay nữ thần có người kìa. Khoai Tây gào lên, Mít dùng giọng điệu sao anh có thể vô tình như vậy nói. Trong tay nữ thần có một mạng người đó, bang chủ anh không thấy sao? Quần chúng Hắc Y Bang nháy mắt đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Trần Nhất Thương. Trong lòng Phong Trần Nhất Thương chột dạ, không chắc lắm hỏi. Mọi người và Triệu Tiểu Lộ thân lắm sao? Khoai Tây, không quen, Mít, không biết, Khương Sơn, không ấn tượng, Tiên Sơn, chưa từng nghe qua, vậy các người kích động cái rắm gì? Phong Trần Nhất Thương chửi ầm lên, hơn nữa đây là game, mấy đồng chí à, chết rồi có thể sống lại. Khoai Tây và Mít kề tai nói nhỏ, bang chủ thực không có khiếu hài hước. Đầu óc anh ấy có vẻ khờ, Mít ghét bỏ. Phong Trần Nhất Thương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu sẫm. Người của Hắc Y Bang luôn luôn điên điên khùng khùng, mà Nhậm Ngã Hành thật giống một dòng suối trong, cho dù hắn đứng ở bên trong Hắc Y Bang, trên người hắn cũng giống như có một loại hơi thở đem chính mình cách ly với bầu không khí đó. Nói trắng ra là, không thể hòa nhập cộng đồng, cho nên hắn mới gọi là Nhậm Ngã Hành. Kỳ thật đến bây giờ Thẩm Vật Ngôn cũng có thể đoán ra thân phận thật của Nhậm Ngã Hành là gì, bất quá hiện tại anh ta không chú ý nhiều đến Nhậm Ngã Hành, mà đem lực chú ý đặt trên người Phong Quang, hỏi. Cô muốn làm cái gì, anh đoán tôi bắt cô ấy, lại đem dao găm đặt ở trên cổ cô ấy là muốn làm gì? Phong Quang cười tươi như hoa, cô dùng khóe mắt nhìn Âu Tuân, muốn nhìn thấy một. gocchuyenaudio.com Chút biểu cảm trên mặt hắn, nhưng thật đáng tiếc Âu Tuân từ đầu tới cuối đều không có biến hóa chút biểu cảm nào, hắn chỉ lẳng lặng dùng cặp mắt lặng yên không một gợn sóng nhìn cô. Thẩm Vật Ngôn thu lại cầm, đeo trên lưng, trong giọng anh tựa hồ có một tia bất lực, cô lại muốn chơi cái gì? Chơi em gái anh, Phong Quang chịu không nổi loại câu hỏi dành cho con nít này của anh ta, điều này làm cho trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Ngay khi người của Mê Âm Các thấy bang chủ của bọn họ sắp nổi bão, ai ngờ bang chủ bọn họ chỉ nói một câu bâng quơ. Tôi không có em gái. Có người sợ tới mức rớt vũ khí, loại vấn đề này bang chủ ngài trả lời làm chi, trực tiếp cầm vũ khí đánh chết cô ta là được. Cách chương.